Bách luyện thành tiên, chương 3546, pháp lực thâm hậu. Góc truyện audio.com, uy hiếp ngươi, đạo hữu nói quá lời. Lão phu biết rõ ngươi không dễ chọc, nhưng ta linh tộc cũng không phải có thể mặc người đắn đo đấy. Ta là nói, biến chiến tranh thành tơ lụa, đối với ngươi đối với ta, đều có chỗ tốt, một khi động thủ, có thể đã mở cung khó có quay đầu lại mũi tên rồi. Cái kia già vẫn tráng kiện lão giả, chậm rãi mà nói, đạo hữu lời ấy, rất được ta ý, Lâm Mộ cũng không muốn cùng quý tộc là địch. Chỉ cần vị đạo hữu này theo ta trở về, hết thảy tự nhiên đều là tốt thương lượng địa phương. Không có khả năng, ta linh tộc thánh nữ, tuyệt đối không thể có thể làm tiếp người khác nô bộc. Chính là Atula vương phục sinh, cũng không có thương lượng chỗ trống. Linh tộc lão tổ nhướng mày, tức giận không vui mở miệng. Lâm Hiên thở dài, không có tiếp tục khuyên bảo xuống dưới. Việc đã đến nước này, nhiều lời đã là vô ích. Tu tiên giới nhiều gió tanh mưa máu, múa mép khua môi không có tác dụng gì. Cuối cùng, hay là muốn thuộc hạ mới có thể gặp chân trương đấy. Song phương đều không nói thêm lời. Trong không khí bầu không khí, dường như thoáng cái cứng lại. Sau đó chỉ thấy hư không một hồi mơ hồ, những cái kia cấp thấp linh tộc lại toàn bộ biến mất không thấy. Bọn hắn bất quá động huyền ly hợp mà thôi. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu là giúp không được gì địa phương. Lâm Hiên nhìn ở trong mắt, lại nhìn như không thấy, cũng không dư thừa động tác. Dùng tính cách của hắn, nguyên bản sẽ không ưa thích tổn thương đến người vô tội. Hiện tại vừa vặn, dùng một chọi một, coi như là xưng rồi tâm ý của mình. Lâm Hiên thở dài, tay phải nâng lên, tay áo nhẹ nhàng hất lên. Chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ tấm lụa, do ống tay áo của hắn trong ngư du đi ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Liền hóa thành mấy đạo dài hơn thước kiếm quang, như chạy lôi thiểm điện, hung hăng chạm đã đến địch nhân trước người. Đây cũng không phải là cửu cung tu du, mà là mặt khác một kiện cổ bảo. Lâm Hiên làm như vậy, cũng không phải vì giấu dốt, mà là thăm dò thoáng một phát đối phương hư thật cuối cùng như thế nào. Dù sao linh tộc mặc dù tốt lớn danh khí, nhưng mỗi người tình huống, cái kia lại là đều không giống nhau đấy. Không thể cua đũa cả nắm, cho nên làm sơ thăm dò, liền lộ ra cần phải vô cùng. Cái kia già vẫn tráng kiện lão già thấy, hai hàng lông mày dựng lên, thò tay ở phía sau não môi vừa sờ. Theo động tác của hắn, vài đạo chỉ đỏ do cái ót bay lên, Lâm Hiên con mắt híp lại, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ trong bao bọc đấy, là mấy miếng hình như bay châm bảo vật, chiều dài hơn một xích. Óng ánh quang sáng sủa, rất nhanh cùng kiếm quang của mình đấu đã đến cùng một chỗ. Hai loại bất đồng ánh sáng màu đỏ giúp nhau truy đuổi. Quần chiến kết quả, nhưng là bất phân thắng bại. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi. Lần này, mặc dù không có hoàn toàn thăm dò ra đối phương hư thật. Nhưng có một chút, nhưng là có thể khẳng định địa phương, đối phương pháp lực sâu. Không chút nào kém cỏi hơn chính mình, thậm chí càng có con hơn. Đây quả thực có chút khó tin rồi. Tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất, Lâm Hiên bởi vì gặp gỡ đặc thù, pháp lực nguyên bản liền ngưng hậu tại cùng giai tu tiên giả. Về sau lại tu luyện đệ nhị nguyên anh cùng yêu đan. Pháp lực sâu hậu ngưng thực càng là xa xa đem cùng giai tồn tại để qua đằng sau rồi. Lời nói không khách khí ngôn ngữ. Hắn thực lực hôm nay thần thông lại không nói, nếu luận mỗi về pháp lực, đã không kém hơn bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thậm chí càng có con hơn, mà lão giả này rõ ràng cũng chỉ là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Pháp lực lại rõ ràng so với chính mình còn sâu hậu nhiều lắm. Đây không phải không thể tưởng tượng nổi là cái gì, thượng cổ linh tộc, quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Hiên thở dài ngoài. Đã không có bất kỳ xem thường chỉ, pháp lực bên trên không có ưu thế. Vậy cũng chỉ có tìm kiếm cái khác thủ đoạn, dùng mưu chiến thắng chi đạo rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, bên tai đã có tiếng xé gió truyền ra. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhưng là cái kia linh tộc lão tổ thi triển ra cái khác chiêu số. Chỉ thấy hắn tay áo khẽ múa, trong hư không có điểm điểm tinh quang hiển hiện mà ra. Như sao thần bình thường lập lòe, xinh đẹp đến tột đỉnh trình độ, nhưng mà Lâm Hiên lại thấy rất rõ ràng. Cái kia cái gọi là tinh quang là từng hột lớn chừng ngón cái viên châu. Viên châu mặt ngoài, có vô số gai nhọn, nhìn qua sắc bén vô cùng, hình dạng cùng rút nhỏ vô số lần tiên nhân trưởng có vài phần tương tự. Đây là cái gì bảo vật? Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua, chỉ nghe thấy đối phương một tiếng quát nhẹ, sau đó, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra. Những cái kia lớn chừng ngón cái viên châu mang theo thật dài đuôi lửa. Đổ ập xuống hướng phía chính mình kích bắn tới đây. Text được lấy tại truyện phun xa xa nhìn lại. Tựu như cùng do trời tế rơi xuống giống như sao băng. Xinh đẹp tới cực điểm. Nhưng Lâm Hiên lại không dám chút nào lãnh đạm. Thân hình quay tít một vòng. Một cỗ thanh hà từ trong thân thể của hắn phiêu tán đi ra. Một chút chuyển hướng, rõ ràng hóa thành một như ngọn núi quái vật khổng lồ. Ngăn cản tại trước người của hắn. Sau một khắc, oanh long long nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Nhưng là những cái kia viên châu như lưu tinh trụy lạc. Hung hăng đập lên rồi. Hai người thể tích cách xa. Có thể viên kia châu uy lực lại lớn đến không hợp thói thường. Cái kia thanh hà biến thành tiểu sơn một hồi mơ hồ. Rõ ràng tan thành mây khói mất, Lâm Hiên nhướng mày, lại cũng không bối rối. Thân hình lóe lên, đã lui đã đến một bên. Đối phương bảo vật uy lực, nếu như to đến không hợp thói thường, vậy tạm lánh kia phong tốt rồi. Lâm Hiên lui được nhanh chóng, có thể cái kia cổ quái viên châu, so với tưởng tượng linh hoạt, một cái chuyển hướng, rõ ràng đuổi theo tới. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Nháy mắt liền vọt tới chỗ gần, Lâm Hiên biểu lộ biến đổi, đang định tế ra phòng ngự bảo vật, nó lại một lần giải tán lập tức mất. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, dùng hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, như thế biến cố, cũng là bất ngờ, sau đó liền phát hiện viên châu phân bố tại bên cạnh thân. Đã từ bốn phương tám hướng đem chính mình đoàn đoàn bao vây rồi. Một chút mơ hồ, thể tích biến lớn rồi gấp trăm lần, mỗi một viên viên châu, biến thành một thanh lang nha bổng hình dạng bảo vật, mặt ngoài phù văn dâng lên, phát ra linh quang nhưng là đều không giống nhau đấy. Kim mộc thủy hỏa thổ, những thứ này lang nha bổng đã đem ngũ hành thuộc tính tất cả đều bao quát. Cổ bảo, hơn nữa số lượng nhiều như thế, cùng mình cửu cung tu du kiếm có hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng tựa hồ lại không giống như là trọn vẹn bảo vật. Lâm Hiên âm thầm kinh ngạc, những thứ này lang nha bổng lại tinh mang nổi lên, hung hăng hướng phía Lâm Hiên đập xuống, đốt, Lâm Hiên đành phải chỉ một cái về phía trước điểm ra. Nhưng nghe thấy tiếng thanh minh đại phóng, đến cùng hay vẫn là đem cửu cung tu du kiếm tế lên đã đến. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, lang nha bổng phát ra lệ khí cũng rất hung ác, đánh cho cái chết đi được. Hai người thủ đoạn đương nhiên sẽ không vẻn vẹn dừng ở nơi này. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Lâm Hiên đầu vai lay động, hư không một hồi mơ hồ, một đầu thuồng luồng mình sư tử quái vật hiển hiện mà ra. Mở ra miệng lớn dính máu, liền hướng đối phương phun ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng mặt ngoài còn bao vây lấy quý màu lam hồ quang điện, vừa nhìn uy lực liền không phải chuyện đùa. Linh tộc lão tổ hừ rồi một tiếng, tay áo hất lên, một vòng xinh đẹp ánh đao bổ đi ra, đem ánh sáng ngăn trở, dư thế không nghỉ, tiếp tục bay về phía cái kia đầu thuồng luồng mình sư tử quái vật. Lâm Hiên nhếch miệng, âm thầm bấm niệm pháp quyết, quái vật thân hình một hồi mơ hồ, rõ ràng lăng không biến mất không thấy. Kể từ đó, ánh đao kia tự nhiên đã rơi vào không trung, nhưng sau một khắc, đã có ầm ầm âm thanh truyền vào lỗ tai. Một mấy trượng lớn lên cự trảo tại linh tộc lão tổ đỉnh đầu hiển hiện mà ra. Năm ngón tay lóe ra sắc bén sáng bóng, một chút hung hăng hướng về hắn cào xuống rồi. Cách chương.